Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, thần bí cửa thứ ba. Canh thứ hai, một ngày, hai ngày, ba ngày, Lôi Đạo tâm tình càng ngày càng khẩn trương, bắt đầu dẫn đến ra đủ loại mặt trái cảm xúc. Cửa thứ ba khảo nghiệm, chậm chạp không có đến, cái này cùng trước đó không giống nhau. Trước đó chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tiếp theo cửa khảo nghiệm, nhưng bây giờ vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ thủy tổ tháp xảy ra vấn đề? Lôi Đạo trong đầu có thật nhiều rối loạn suy nghĩ. Không đúng, thủy tổ tháp làm sao có thể xảy ra vấn đề? Có lẽ cửa thứ ba đã bắt đầu. Lôi Đạo trong lòng run lên. Hắn là cái lịch duyệt rất rộng người. Trước kia tại chân thần giới, hắn liền nghe nói qua rất nhiều nghe đồn, tỉ như một chút mạch đại tu hành giả sẽ lưu lại một ít gì đó cho hậu bối tử đệ, nhưng lại cần đi qua khảo nghiệm, mà này chút khảo nghiệm trên cơ bản đều không khác mấy. Điểm trọng yếu nhất liền là tâm tính, thủy tiểu không, có lẽ rất mạnh, xa xa bao trùm tại bất luận cái gì chúa tể phía trên. Đứng ở minh giới ngàn tỷ chúng sinh đỉnh, nhưng hắn nếu đã lưu lại thủy tổ tháp, thậm chí còn cần thông qua khảo nghiệm, có thể hay không cũng giống như vậy, cần khảo sát sông tháp người tâm tính, thực lực, ngộ tính, tâm tính, này ba loại cơ bản tố chất, nếu như hợp lại xem, đây không phải rất cường đại tồn tại thu đồ đệ tiêu chuẩn sao? Như thứ ba cửa khảo nghiệm thật chính là tâm tính. Cái kia thủy tổ không lưu lại thủy tổ tháp là vì thu đồ đệ. Lôi Đạo cảm thấy có chút mộng. Thủy tổ là hạng gì tồn tại? Cao cao tại thượng, bao trùm tại cuồn cuộn minh giới đỉnh thủy tổ, sẽ thu đồ đệ? Như thật muốn thu đồ đệ, cho dù là chúa tể thậm chí đại chúa tể, đều sẽ đoạt trở thành thủy tổ không đệ tử a. Làm sao lại lưu lại thủy tổ tháp liền vi sang chọn đệ tử? Lôi Đạo cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Mặc dù này chút cũng chỉ là Lôi Đạo phỏng đoán, thậm chí cửa thứ ba có phải hay không khảo nghiệm tâm tính đều không rõ ràng, nhưng Lôi Đạo cảm thấy phỏng đoán của hắn hướng đi chỉ sợ là chính xác. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo bắt đầu thu liễm lại trong đầu rối loạn đủ loại suy nghĩ cùng ý nghĩ. Mặc kệ thủy tổ không mục đích là cái gì, hắn hiện tại việc cấp bách là muốn thông qua thứ ba cửa khảo nghiệm, cầm tới thủy tổ tháp ban thưởng. Cửa thứ ba khảo nghiệm vẫn không có xuất hiện, Lôi Đạo cũng chỉ có thể tạm thời dựa theo tâm tính phương diện đi ứng đối. Thế là Lôi Đạo dần dần chìm xuống tâm, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cũng mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu. Hắn đều duy trì tâm tính ôn hòa, chung quanh hắc ám tựa hồ càng thêm nồng nặc, đưa tay không thấy được năm ngón, mơ hồ trong đó tựa hồ có một loại đại khủng bố đang từ từ tới gần lấy Lôi Đạo, nhưng Lôi Đạo lại xem không đến bất luận cái gì người, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu, nhưng dần dần có một cỗ cảm giác nguy hiểm. Tựa hồ có cái gì mối nguy sắp buông xuống. Lôi Đạo gắt gao nhẫn nhịn lại dục dịch tâm tư. Oanh, đột nhiên, Lôi Đạo trong đầu ý thức phảng phất lập tức nổ tung. Một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng đem Lôi Đạo ý thức trong nháy mắt xé rách. Loại thống khổ này khó có thể tưởng tượng. Ý thức là người tu hành căn bản, vô luận bình thường sinh mệnh, chân thần, tôn giả, chúa tể các loại, kỳ thật ý thức đều không có biến hóa về mặt bản chất. Nhiều nhất chẳng qua là hơi lớn mạnh một chút. Đương nhiên, chân thần ý thức xa xa so bình thường sinh mệnh cường đại hơn nhiều. Bất quá, chân thần ý thức cùng tôn giả thậm chí chúa tể khoảng cách lại không như trong tưởng tượng lớn như. Vậy, ý thức một khi xảy ra vấn đề, cái kia không thể nghi ngờ liền là vấn đề lớn. Hiện tại, Lôi Đạo ý thức liền xuất hiện vấn đề. Ý thức của hắn Thế mà tại một cỗ lực lượng thần bí phía dưới, vô thành vô tức nổ tung. Đây là kinh khủng bực nào? Ý thức một khi không thể khôi phục, vậy thì tương đương với chết rồi. Loại tình huống này, đừng nói chân thần, coi như là tôn giả thậm chí chúa tể gặp được. Đó cũng là thiên đại vấn đề. Xử lý không tốt liền sẽ vẫn lạc. Đây là đại nguy cơ. Lôi đạo hiện tại hết sức xác định. Thủy tổ tháp tầng thứ nhất thứ ba cửa khảo nghiệm. Khẳng định sớm cũng đã bắt đầu. Mà lại thứ ba cửa khảo nghiệm. Liền là ý thức. Thậm chí đều không phải là tâm tính. Mà là ý thức. Vào tình huống nào đó. Tâm tính là bao hàm ở trong ý thức. Ý thức mới là một cái sinh mệnh căn bản. Này nhất định là thủy tổ tháp công kích. Thủy tổ tháp một khi công kích, chúa tể đều gánh không được. Huống chi là lôi đạo. Chẳng lẽ thủy tổ tháp muốn giết ta? Không, không, thủy tổ tháp thật muốn giết ta. Cần gì phiền toái như vậy? Ý thức nhất định là thứ ba cửa khảo nghiệm. Cùng ý thức có quan hệ. Đúng, nhất định phải thử nghiệm nỗ lực khôi phục ý thức. Lôi đạo dần dần nhận thức đến hắn tình cảnh. Hiện tại hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Mà lại cũng biết đại khái thứ ba cửa khảo nghiệm. Nhất định chính là khôi phục ý thức. Hiện tại, lôi đạo ý thức bị tạc thành vô số mảnh vỡ. Nhưng cũng không có yên diệt. Cái này là chứng minh tốt nhất. Ý thức vẫn còn. Chẳng qua là vỡ thành vô số mảnh vỡ. Mỗi một mảnh vụn. Đều bao hàm rất nhiều trí nhớ. Loại cảm giác này nhường lôi đạo rất thống khổ, nhưng lại khiến cho hắn có loại cảm giác đã từng quen biết. Ý thức tan biến, lôi đạo không phải lần đầu tiên, thậm chí là rất nhiều lần. Tỉ như lôi đạo trở thành giới chủ. Lúc trước lôi đạo trở thành giới chủ lúc liền muốn gánh vác thế giới ý chí đối ý thức nghiền ép. Lúc kia càng thêm nguy hiểm, cũng càng thêm triệt để, lôi đạo ý thức đều trực tiếp bị nghiền thành bột mịn. Thậm chí liền hết thảy trí nhớ đều biến mất, liền tự thân tồn tại cảm giác đều biến mất, chỉ còn lại có lôi đạo dị năng, tựa hồ cổ có bất hủ đặc tính. Vô luận thế giới ý chí làm sao nghiền ép, đều không thể ma diệt dị năng bản chất, cho nên... Sau này ấy lôi đạo lại từ từ khôi phục ý thức, cuối cùng trưởng khống lấy thế giới ý chí, gián tiếp trở thành giới chủ. Mà bây giờ, kỳ thật cũng giống như vậy. Ân, vẫn có chút không giống nhau. Ít nhất lôi đạo ý thức không có yên diệt, chẳng qua là phá toái thôi. Hắn còn có khả năng dựa vào chính mình, nỗ lực. Từ từ khôi phục ý thức, thời gian chậm chậm trôi qua. Lôi đạo, nỗ lực, tựa hồ không quá thành công. Không có quá lớn hiệu quả. Ý thức của hắn từng chút một biến mất. Liền trí nhớ hình ảnh cũng từng chút một biến mất. Liền cùng lúc trước bị thế giới ý chí nghiền ép một dạng. Xem ra, dựa vào thông thường thủ đoạn vẫn chưa được. Đã như vậy, vậy liền nhanh thêm một chút tốc độ đi. Lôi đạo biết, ngược lại đến cuối cùng. Ý thức của hắn cũng yên không diệt được. Đã như vậy, hắn cũng không do dự nữa. Oanh, lôi đạo chính mình nhường ý thức, nổ tung. Lập tức, vô số ý thức mảnh vỡ đều nổ tung. Lôi đạo ý thức nhanh chóng yên diệt lấy. Cuối cùng, còn lại một sợi tơ. Thuộc về dị năng, có được bất hủ đặc tính. Tựa hồ dù như thế nào. Căn này bất hủ đặc tính sợi tơ cũng không cách nào bị ma diệt. Ông, sau một khắc, lôi đạo ý thức bắt đầu dần dần đoàn tụ, dùng căn này sợi tơ làm trung tâm một lần nữa ngưng tụ. Cũng không biết qua bao lâu, lôi đạo ý thức khôi phục lại. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, vẫn như cũ là một vùng tăm tối, nhưng này loại để cho người ta cảm giác hít thở không thông lại biến mất không thấy. Cửa thứ ba khảo nghiệm, có tính không thông qua được. Lôi đạo cũng có chút chần chờ. Hắn cho đến bây giờ, thậm chí cũng không biết thứ ba cửa khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì. Ý thức khôi phục, cửa thứ ba khảo nghiệm thông qua. Đúng lúc này, Một nữ tử thanh âm quanh quẩn tại Lôi Đạo bên tai. Lôi Đạo trong lòng giật mình, rất nhanh, chung quanh hắc ám cũng nhanh chóng tan biến, dần dần xuất hiện một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Mà Lôi Đạo ngay tại trong cung điện, ở trước mặt của hắn thì là một tên thoạt nhìn lạnh như băng nữ tử thần bí. Vậy liền coi là thông qua cửa thứ ba khảo nghiệm. Không sai, đã thông qua được. Cái kia thứ ba cửa khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì? Ngươi không phải đã khôi phục ý thức sao? Ý thức chính là tu hành căn bản. Ý thức mạnh mẽ liền là tâm linh mạnh mẽ. Bởi vậy, thứ ba cửa khảo nghiệm, trên thực tế là tâm linh khảo nghiệm. Tâm linh khảo nghiệm, nhưng nếu như không khôi phục lại được, ý thức có thể hay không yên diệt? Hoặc là nói, có thể hay không chết? Không có thông qua khảo nghiệm, ý thức tự nhiên sẽ yên diệt. Mong muốn thông qua khảo nghiệm, há có thể không có một chút nguy hiểm? Lôi Đạo trong lòng run lên, thật sẽ chết. Kỳ thật ải thứ nhất, cửa thứ hai, thoạt nhìn rất khó, nhưng kỳ thật không có lớn như vậy nguy hiểm. Không thông qua khảo nghiệm cũng sẽ không chết, có thể rời đi thủy tổ tháp, nhưng một khi đến cửa thứ ba, thậm chí liền một điểm nhắc nhở đều không có. Một khi thứ ba cửa khảo nghiệm bắt đầu, cái kia liền không có trung đoạn khả năng. Hoặc là thành công thông qua sát hạch, hoặc là chết, chân thần cực hạn thực lực, hơn người một bậc ngộ tính. Còn muốn có kiên cường, cường hãn đến ý thức phá toái đều có thể lần nữa khôi phục tâm linh. Này thủy tổ tháp tầng thứ nhất khảo nghiệm, thật đúng là không tầm thường. Lôi Đạo nhìn thật sâu nữ tử liếc mắt. Nữ tử tựa hồ biết Lôi Đạo ý nghĩ. Nàng ngạo nghễ nói, ngươi cho rằng vĩ đại thủy tổ lưu lại thủy tổ tháp làm gì? Có thể thông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất ba cửa ải sát hạch, đủ để chứng minh thiên phú của ngươi cùng với tâm linh đều rất không tệ. Ít nhất thành tựu chúa tể không có vấn đề quá lớn. Hiện tại cho ngươi một lựa chọn, có nguyện ý hay không trở thành vĩ đại thủy tổ không đệ tử? Dĩ nhiên, chẳng qua là ký danh đệ tử, chỉ có về sau ngươi trở thành tôn giả, đồng thời thông qua thủy tổ tháp tầng thứ hai sát hạch, mới có thể trở thành thủy tổ đệ tử chính thức. Quả nhiên, thủy tổ không lưu lại thủy tổ tháp là vì thu đệ tử. Lôi Đạo trong lòng run lên. Cùng suy đoán của hắn không có quá lớn xuất nhập, xông qua tầng thứ hai liền có thể trở thành thủy tổ đệ tử chính thức. Cái kia nếu là xông qua tầng thứ ba đâu? Lôi Đạo lại hỏi. Tầng thứ ba, nữ tử cười lạnh một tiếng nói. Tầng thứ ba cho đến nay, không có bất kỳ cái gì chúa tể có thể thông qua. Ân, có lẽ tầng thứ ba chẳng qua là ban đầu thủy tổ tiện tay nhàm chán lưu lại. Ban đầu thủy tổ tháp hai tầng là đủ rồi, nhưng thủy tổ cảm thấy làm gì chân thần, tôn giả, chúa tể cũng được đối ứng, cho nên tiện tay lưu lại tầng thứ ba, tiện tay lưu dưới thứ ba tầng. Lôi Đạo hết sức im lặng, hắn dám khẳng định, thủy tổ tháp tầng thứ ba tuyệt đối là cái hố to, thậm chí là hố trời, cho đến nay, đều không ai có thể thông qua tầng thứ ba thủy tổ tháp. Cái kia đến khó khăn dường nào, e là cho dù là thủy tinh không tại chúa tể thời điểm, chỉ sợ cũng vô phương thông qua thủy tổ tháp tầng thứ ba. Nếu như ta lựa chọn không trở thành thủy tổ đệ tử, còn có hay không ban thưởng? Lôi Đạo nhẹ giọng hỏi. Dĩ nhiên, không có, ngoặc kép, Lôi Đạo có chút im lặng. Bất quá, Lôi Đạo đi vào thủy tổ tháp chính là vì ban thưởng, vì rèn đúc trong truyền thuyết chúa tể chi cơ, thuận tiện trở thành thủy tổ ký danh đệ tử. Tựa hồ cũng không tệ. Đương nhiên, cái này ký danh đệ tử, hiện tại kỳ thật không có ích lợi gì, thậm chí đều không thể đánh thủy tổ không danh hiệu. Tại bên ngoài chết cũng là chết vô ích, duy nhất có điểm tác dụng, cái kia chính là có thể thu được thủy tổ tháp ban thưởng. Nhìn như vậy đến, thủy tổ tháp thật đúng là chuyên môn vì thủy tổ không chọn lựa, đệ tử mới bố trí. Cuồn cuộn minh giới, bao nhiêu thiên kiêu, thủy tổ không, đây là dùng một tòa thủy tổ tháp, đem chọn cái minh giới đứng đầu nhất thiên tài đều bỏ vào trong túi. Thật sự là thật là lớn khí phách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục